Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 290 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Độc Tài Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi ổn định lại cảm xúc, Đường Viên Viên liền quay vào để trang điểm. Lần này chuyên viên trang điểm sử dụng phấn má màu trắng làm lớp nền trang điểm, rồi sẽ dán thêm những viên kim cương vàng nhỏ trên viền mi mắt, vừa vặn phối hợp cùng với bộ lễ phục màu vàng của cô ấy. Đôi mắt của thiếu nữ sạch sẽ vì vừa mới khóc nên đôi mắt của cô ấy trong veo như vừa được thanh tẩy. Chuyên gia trang điểm đánh cho cô một lớp kem lót quanh mắt, vậy nên dù không cần dùng đến lớp phấn mắt thì vẫn có thể nhìn thấy màu đỏ nhạt. Chuyên gia trang điểm có tay nghề tuyệt vời nên lớp trang điểm trông vô cùng tự nhiên. Chỉ có thể nhìn thấy lớp phấn mắt màu hồng mà không thể nào biết được rằng cô vừa mới khóc xong. Thật là đẹp. Chuyên gia trang điểm giúp cô vén mấy sợi tóc ra sau. Đã trang điểm như vậy rồi nên chỉ cần nhớ kỹ, ra ngoài mỉm cười nhẹ nhàng là được. Vâng vâng. Lúc này Đường Viên Viên đã hoàn toàn khống chế được cảm xúc của mình, sẽ không dễ dàng rơi nước mắt nữa. Nhưng để cô có thể mỉm cười thì vẫn có chút khó khăn. Cười một cái để tôi xem nào. Tôi xem cười đã đủ tiêu chuẩn chưa nào. Chuyên gia trang điểm yêu cầu. Nghe vậy, Đường Viên Viên sừng sốt một chút. Sau đó khóe môi chậm rãi, khó khăn kéo lên đường vòng cung. Cuối cùng cô chỉ có thể chán nản nhìn chuyên viên trang điểm. Thôi, cười không được cũng không sao. Cố gắng đừng miễn cưỡng bản thân quá. Lát nữa, xuống dưới sẽ có rất nhiều người, chỉ cần gặp được người quen thì tự nhiên sẽ cười thôi. Sau đó, chuyên gia trang điểm và trợ lý giúp cô kiểm tra. Khi đảm bảo chắc chắn rằng mọi chi tiết trên cơ thể cô không có vấn đề gì, rồi mới dắt tay cô ra ngoài. Hôm nay, giày cao gót hơi cao một chút. Đi đường cẩn thận, đừng để bị ngã. Vâng vâng, Đường Viên Viên gật đầu, sau đó cô được chuyên gia trang điểm dắt tay ra ngoài. Những người bên ngoài kia đã đợi sẵn, nhìn thấy Đường Viên Viên đi ra, vẻ mặt vui mừng, cúi người nói, cô Đường đã trang điểm xong chưa? Ừ, xong rồi, có thể xuống lầu thông báo bắt đầu lễ trưởng thành. Vâng ạ, vâng ạ. Không làm lỡ nhiều thời gian của mọi người chứ? Đường Viên Viên lo lắng hỏi, dù sao thì hình như cô đã vượt qua thời gian cho phép rồi. Người đàn ông vội vàng cười nói, cô Đường nói gì vậy chứ? Hôm nay mọi người đều ở đây để dự lễ trưởng thành, nhân tiện uống rượu nói chuyện. Ngoài ra, bà Đường và bà Dạ đều ở dưới lầu chào hỏi mọi người. Tôi sẽ đi xuống thông báo một chút. Cô Đường cứ từ từ đi xuống, không cần phải vội. Cảm ơn. Quả thật, ở đây có rất nhiều khách khứa. Căn bản đều là những người có quan hệ tốt với nhà họ Đường. Cũng không phải là loại người quen biết qua loa. Không ít người tới tặng quà. Nhưng cũng không nói lễ trưởng thành sẽ bắt đầu khi nào, nên dù có đợi đã lâu mà vẫn chưa thấy bắt đầu thì họ cũng không có nói câu nào cả. Dù sao, hôm nay cũng không chỉ có người nhà họ Dạ tới đây, mà ngay cả người nhà họ Hàn cũng đã đến. Ba gia tộc lớn hợp lại, đúng là một cảnh tượng này hiếm thấy. Vì vậy, một số người không nhịn được mà nhỏ giọng thảo luận, bàn tán. Con gái của nhà họ Đường tổ chức lễ trưởng thành, người của nhà họ Dạ có đến thì cũng là bình thường thôi. Dù sao thì cậu chủ của tập đoàn nhà họ Dạ và con gái nhà họ Đường vốn là thanh mai trúc mã. Nếu không đến thì cũng không được, nhưng mà họ Hàn thì có quan hệ gì chứ? Hình như chưa bao giờ nghe qua hai cậu chủ nhà họ Hàn có quan hệ thân quen với con gái nhà họ Đường. Thế này là bà không biết rồi, tại sao con gái nhà họ Đường và cậu chủ nhà họ Dạ lại có thể thành thanh mai trúc mã chứ? Không phải là do bà cụ nhà họ Dạ tác hợp sao? Nếu không thì sao đến lượt con gái nhà khác được chứ? Hơn nữa, tôi còn nghe nói khi chủ tịch Dạ đến Đường thị, anh ấy đã nói rõ ràng rằng ông ấy muốn tìm một cô bạn gái cho con trai nhà mình, mà đúng lúc con gái của nhà họ Đường lại được chọn lựa. Thật sao? Nhà họ Đường này cũng thật là may mắn. Lúc trước, nhà họ cũng đâu có thân quen với nhà họ Dạ đâu. Ở Bắc Thành này, nhà họ Đường cũng là một tập đoàn nằm trong nhóm chung thôi, mà bây giờ lại có thể chen chân trở thành một trong ba gia tộc lớn. Vậy nên mới nói, người trong cái vòng này rất quan trọng. Con gái nhà họ Đường được mặc định là con dâu của tập đoàn Dạ thị. Người nắm quyền hành lớn của nhà họ Hàn là Hàn Thanh cũng là anh trai ruột của bà Dạ. Không chỉ là một người yêu thương vợ hết mực mà còn là một người vô cùng cưng chiều em gái. Người mà em gái ông ta chọn lựa thì người làm anh trai như ông ta nhất định sẽ ủng hộ. Nói cách khác, nếu như có thể lọt được vào mắt xanh của nhà họ Dạ thì tương đương với việc quen biết với hai gia tộc lớn. Không chỉ có vậy, không chỉ có vậy gì nữa, con người kinh ngạc kêu lên. Bà có nghe qua về nhà họ Uất Trì ở nước ngoài chưa? Ông chủ của doanh nghiệp đó đã giao toàn bộ tập đoàn cho cháu trai của mình. Toàn bộ tập đoàn Uất Trì được lãnh đạo bởi người tên là Uất Trì Diệt Thù. Uất Trì Diệt Thù nghiễm nhiên trở thành chàng trai trẻ tuổi nhất, giàu có bậc nhất. Mọi người đều không khỏi ngưỡng mộ không thôi. Vừa ngưỡng mộ trong lòng cũng dấy lên những suy nghĩ khác. Nhưng người mà bà Dạ thích có chắc là cậu chủ nhà họ Dạ cũng sẽ thích không? Nghe nói con gái nhà họ Đường rất béo, gần 100 cân lận. Người vừa mới nói ra câu này liền bị người bên cạnh bịt miệng. Bà nói lung tung cái gì vậy? Cái gì mà 100 cân? Đều là tin đồn thôi. Cho dù là sự thật thì cũng không đến lượt bà nói. Nếu là thật thì làm sao cậu chủ nhà họ Dạ lại có thể yêu thích một đứa con gái mập mạp được cơ chứ? Sợ rằng mắt cũng híp lại thành một đường mắt. Tôi đã từng nhìn thấy cậu chủ nhà họ Dạ rồi. Dáng người cao gầy với khuôn mặt đấy thì ít nhất cũng phải tìm một gương mặt tương đương xứng tầm. Có lẽ những người khác cũng có cơ hội đây. Vì vậy, trong bữa tiệc, có người âm thầm nổi lên những tâm tư khác. Nhanh chóng triệu tập các cô con gái nhà mình. Một trong số đó là người nhà họ Trương. Cô ấy năm nay 19 tuổi, nước da trắng trèo, dáng người mảnh mai. Ngay cả vẻ ngoài cũng thuộc dạng bậc nhất. Ngưng ngưng ngưng, không phải con từng phàn nàn rằng trong trường con có một thằng nhóc không được đẹp trai theo đuổi con sao? Trương Ngưng Vũ bị mẹ vừa lôi kéo vừa hỏi, không nhịn được mà bĩu môi nói. Đúng vậy, còn có nói qua, có chuyện gì sao ạ? Vậy thì người đứng trên sân khấu có đẹp không? Có đáp ứng tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của con không? Mẹ, con bao nhiêu tuổi rồi? Con vừa mới trưởng thành năm ngoái thôi. Mẹ đừng có mà cả ngày lo sợ không gả được con đi. Đừng có suốt ngày lựa chọn đối tượng cho con, được không? Ngừng Vũ, mẹ cũng là vì muốn tốt cho con thôi. Con gái như con, trước sau gì thì cũng phải gả đi. Bây giờ con vẫn còn trẻ còn đẹp, không tìm người phù hợp thì chẳng lẽ đợi đến khi hoa tàn ít bướm mới đi tìm sao? Đến lúc đó, những người tài giỏi còn có thể yêu thích con được sao? Hoa tàn ít bướm sao? Mẹ nói quá rồi, con mới có 19 tuổi, ít nhất phải 20 năm nữa mới được coi là hoa tàn ít bướm. Mẹ đừng có lo lắng, gấp gáp như vậy. Con cứ xem một chút đi, nếu không vừa ý thì cứ coi như mẹ chưa từng nói gì. Trương Ngưng Vũ chỉ đành nhìn theo hướng ngón tay của bà ấy, đúng lúc nhìn thấy Uất Trì Diệt Thù trên sân khấu. Hôm nay, Uất Trì Diệt Thù ăn mặc chỉnh tề, bộ âu phục màu xanh lam mặc trên người như được thiết kế riêng cho anh. Từng hành động, cử chỉ của anh đều toát lên vẻ lạnh lùng, cao quý. Trương Ngưng Vũ luôn luôn cảm thấy rằng những bộ quần áo âu phục không phải là những bộ đồ đẹp đẽ gì, bởi vì đa số đàn ông mặc nó đều mang lại cảm giác của dân bán bảo hiểm. Vì vậy, cô ta không có ấn tượng tốt về những người đàn ông trong bộ trang phục chỉnh tề. Nhưng hôm nay, sau khi nhìn thấy Uất Trì Diệt Thù, Trương Ngưng Vũ đột nhiên cảm thấy không phải âu phục không đẹp mà là cô chưa từng gặp người phù hợp với bộ đồ đó. Cũng giống như cô vậy, không phải cô ấy không muốn yêu mà chỉ là trong những người theo đuổi cô chưa nhìn trúng ai cả. Thấy con gái sững sờ, mẹ Trương lúc này mới nở nụ cười. Thế nào, mẹ nói với con lần này rất tốt có đúng không? Nghe vậy, Trương Ngưng Vũ liền định thần lại, bĩu môi nói. Một người đàn ông ưu tú như vậy sẽ chưa có đối tượng sao? Chỉ sợ sẽ bị người khác đoạt rồi, con không muốn làm kẻ thứ ba đâu. Không có đối tượng, làm sao có thể có đối tượng được chứ? Trương Ngưng Vũ vẻ mặt nghi ngờ. Tài giỏi như vậy, sao lại chưa có đối tượng được chứ? Có lẽ nào là người có sở thích kỳ quái chăng? Mẹ Trương bày ra bộ mặt ghét bỏ, đánh con gái một cái. Đầu của con không biết suy nghĩ cái gì nữa. Cậu ấy tài giỏi như vậy nên không nhìn trúng người khác thôi, chứ đâu phải là có mấy sở thích kỳ quặc đâu. Nếu theo như con nói thì chẳng lẽ đàn ông tốt trên đời đều là những người kỳ quặc hết sao? Khóe miệng của Trương Ngưng Vũ giật giật vài cái. Con không có ý đấy, con chỉ thắc mắc là tại sao anh ta vẫn còn độc thân thôi. Con nghĩ là vì sao cậu ta lại như vậy? Theo mẹ thấy, cậu ta cũng suy nghĩ giống như con thôi, nên đến bây giờ vẫn còn độc thân. Con còn không nhanh qua kết bạn với cậu ấy đi. Dưới sự thôi thúc của mẹ Trương, cuối cùng Trương Ngưng Vũ cũng có chút động lòng. Cô ta lấy phấn hồng dặm lại lớp trang điểm một chút, sau đó mới đi về phía Uất Trì Diệt Thù. Cố lên, con gái. Mẹ Trương nhìn dáng người mảnh mai, thon thả phía sau của con gái. Bà ta vui vẻ xoa xoa hai lòng bàn tay. Con gái bà ta thật xinh đẹp, chắc chắn là tốt hơn con bé mập mạp của nhà họ Đường. Uất Trì Diệt Thù mà nhìn thấy con bé thì chắc chắn sẽ thích. Nếu cả hai có thể kết đôi thì tương lai sánh vai với tập đoàn nhà họ Dạ và nhà họ Hàn, không phải là nhà họ Đường mà sẽ là nhà họ Trương bọn họ. Nghĩ đến viễn cảnh tương lai của nhà họ Trương sau này, mẹ Trương sung sướng cảm tưởng như người cũng muốn bay lên trời. Trương Ngưng Vũ càng lúc càng tới gần, Trương Ninh Vũ càng phát hiện ngũ quan của người đàn ông này vô cùng tinh tế, thậm chí còn đẹp hơn so với cô tưởng tượng. Lúc trước chỉ là nghĩ anh ta cũng ưa nhìn, nhưng khi nhìn càng gần thì càng khiến trái tim của Trương Ngưng Vũ đập thình thịch. Bước đến gần hơn một chút nữa, Trương Ngưng Vũ đang định chào hỏi, đột nhiên trong đám người vang lên một tiếng cảm thán. Trương Ngưng Vũ còn chưa biết đang xảy ra chuyện gì, thấy mọi người đều đang nhìn về một hướng, ngay cả người đàn ông đẹp trai cũng xoay người lại. Trương Ngưng Vũ cũng nhìn theo hướng nhìn của anh. Cô gái trong chiếc váy dài màu vàng đi trên chiếc giày cao gót chậm rãi bước tới. Ánh đèn chiếu rọi vào đỉnh đầu của cô gái, làm lóe lên những viên kim cương xinh đẹp nơi khóe mắt. Phấn mắt màu hồng cùng với khuôn mặt ngọt ngào của cô gái phù hợp đến kỳ lạ. Khuôn mặt của cô gái chỉ to bằng lòng bàn tay, đường nét trên khuôn mặt tinh xảo. Đôi mắt trong veo như thể tất cả hào quang của thế gian đều tụ lại trong đó. Cô ấy có vẻ hơi lo lắng, nhưng cô cố gắng làm cho mình mạnh mẽ hơn. Sự ngại ngùng của cô gái được kết hợp hoàn hảo với những cảm xúc biểu lộ ra. Trong một lúc, Trương Ngưng Vũ không khỏi ngơ người ra. Cô gái này là... Hôm nay là lễ trưởng thành của con gái nhà họ Đường mà cô gái kia sẽ lại trang điểm xinh đẹp như vậy. Tất cả ánh mắt đều tập trung chiếu lên trên người của cô ấy. Vậy nên, cô ấy là con gái của nhà họ Đường, Đường Viên Viên sao? Nhưng mà... Không phải nói là đứa con gái của nhà họ Đường, Đường Viên Viên béo như heo sao? Đây lại là ai đây? Quả nhiên, không chỉ có mình Trương Ngưng Vũ mà phía sau có rất nhiều người cũng đều ngạc nhiên. Mọi người bắt đầu xôn xao bàn luận. Đây là ai? Tại sao tất cả ánh đèn đều tập trung lên người của cô ấy? Bà có phải là ngốc rồi không? Ánh đèn trên sân khấu đổ dồn vào cô ấy, tức là hôm nay cô ấy là nhân vật chính. Nhìn tuổi thì chắc có lẽ là con gái của nhà họ Đường. Nhưng con gái nhà họ Đường không phải là một đứa béo sao? Người trước mặt mảnh mai như vậy, thực sự là con gái của nhà họ Đường sao? Đều là chuyện bao nhiêu năm trước rồi, người ta không thể giảm cân sao? Ôi mẹ ơi! Trương Ngưng Vũ nghe được những lời này bên tai, cô ta quay đầu liếc nhìn anh chàng đẹp trai một cái, rồi lại nhìn về phía Đường Viên Viên. Trong lòng này ra một ý nghĩ kỳ lạ, rằng cô gái này và chàng trai đẹp trai vừa rồi quả thực đúng là trai tài gái sắc. Sau khi có suy nghĩ này, Trương Ngưng Vũ suýt chút nữa là tự cắn vào đầu lưỡi của mình. Đàn ông tài giỏi không có nhiều, chẳng lẽ cô ta lại dâng hai tay cho người khác sao? Nhưng nhan sắc của hai người họ trông thật xứng đôi. Gen tốt như vậy thì sẽ sinh ra những đứa con xinh đẹp đến mức nào? Trương Ngưng Vũ nghĩ. Vốn dĩ, Đường Viên Viên đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi ánh đèn chiếu lên người cô trở nên căng thẳng, cả người chỉ có thể hít sâu một hơi, sau đó đi về phía sân khấu, nơi người trong lòng cô đang đứng ở đó. Lúc đầu vì có chút xa nên cô bước đi vững vàng, nhưng về sau càng bước đến gần Uất Chỉ Diệt Thù, Đường Viên Viên bỗng có cảm giác như muốn anh ngay lập tức bay về phía mình. Chủ yếu là vì căng thẳng nên khi chuẩn bị bước tới trước mặt anh, chân của Đường Viên Viên đột nhiên khuỵu xuống một cái, khuôn mặt của cô không khỏi biến sắc, trong lòng vô cùng rối loạn. Nếu như lúc này mà ngã xuống thì đôi giày và bộ trang phục của cô còn cả lớp trang điểm cùng với kiểu tóc không dễ dàng gì mới làm xong. Tay chân của Đường Viên Viên luống cuống, tay vô thức lao về phía trước. Ánh mắt của mọi người đều dán chặt vào cô, nhìn thấy tình huống trước mắt thì kinh ngạc hô lên một tiếng. Ngay trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, bỗng có một đôi tay ấm áp nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Đường Viên Viên rồi kéo cô vào lòng. Cách đó không xa, thấy con gái mình suýt ngã, bà Đường hận không thể ngay lập tức lao tới mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Bà Đường tức giận đến mức thở hổn hển, nhỏ giọng oán trách. Nhìn thấy Uất Chỉ Diệt Thù đứng trước nên muốn dùng kế anh hùng cứu mỹ nhân sao? Bà Đường cong môi sờ sờ mũi nhẹ giọng nói. Tại sao tôi lại cảm thấy con gái hình như lớn rồi, sắp phải bước ra với thế giới bên ngoài rồi? Bà Đường hừ lạnh một tiếng. Bước ra thế giới bên ngoài thì sao chứ? Lúc đầu nếu như tôi không bước ra ngoài thì có thể gả cho ông được sao? Bà Đường bị phản kích cũng chỉ cười cười. Bà nói cũng đúng. Trước mặt mọi người, Đường Viên Viên được Uất Chỉ Diệt Thù kéo vào trong lòng. Không những không bị ngã, mà ngược lại, trước mặt mọi người, hai người họ còn có màn đụng chạm tiếp xúc thân mật. Ngay lập tức, khuôn mặt của Đường Viên Viên đỏ bừng, hoảng sợ, cố gắng đẩy tay Uất Chỉ Diệt Thù ra, nhưng không đẩy ra được. Cánh tay Uất Chỉ Diệt Thù còn tăng lực. Sau khi đỡ cô đứng lên, anh nói, gấp cái gì chứ, cũng không phải là anh cố ý ôm em, đỡ em một chút mà thôi, người khác có thể nói gì đây. Dù nói như vậy, nhưng Đường Viên Viên vẫn xấu hổ, khuôn mặt càng đỏ hơn. Cô nói nhỏ với Uất Chỉ Diệt Thù, anh trai, em hơi căng thẳng. Đừng căng thẳng, có anh ở đây. Anh ở đây, ba chữ này cũng đủ để đem lại cảm giác an toàn cho Đường Viên Viên. Hơn nữa, dù sao bất luận có thế nào, anh trai đang ở đây, cho nên cô không cần phải căng thẳng. Sau đó, người dẫn chương trình đi lên chủ trì các tiết mục và cả buổi lễ. Vốn dĩ, Đường Viên Viên nghĩ lễ trưởng thành sẽ vô cùng rườm rà và rắc rối, nên dù đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng cô vẫn căng thẳng và hồi hộp. Tận cho đến khi kết thúc buổi lễ, tinh thần của cô vẫn có chút lo lắng. Kết thúc rồi sao? Ừ. Uất Chỉ Diệt Thù vỗ vỗ tay cô. Em còn muốn tiếp tục sao? Nghe vậy, Đường Viên Viên lắc đầu. Anh trai, bây giờ em có thể bước xuống sân khấu không? Đương nhiên, còn phải nói chuyện với ba mẹ em nữa. Em đói rồi sao? Mệt lắm hả? Anh đưa em đi ăn chút gì nhé. Đường Viên Viên có chút mệt mỏi nên gật đầu. Vâng, em hơi đói. Nhưng mà anh à, em không muốn ở đây nữa. Em muốn ra ngoài hóng gió. Có được không ạ? Khóe môi của Uất Chỉ Diệt Thù khẽ cong lên. Trước mặt mọi người, anh nắm chặt tay cô rồi dắt cô xuống dưới sân khấu. Cảnh tượng này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Mẹ Trương ở cách đó không xa, khi nhìn thấy cảnh này lọt vào mắt, lòng bà ta không khỏi tan nát. Còn tưởng rằng có cơ hội để con gái mình gả vào nhà họ Dạ nữa. Rốt cuộc là kẻ nào mắt mù, đồn thổi con gái nhà họ Đường là một cô nàng mập mạp béo ú chứ. Trương Ngừng Vũ tận mắt nhìn thấy hai người tay trong tay rời đi, càng sốc hơn là nhà trai chủ động nắm tay nhà gái. Cô ta đen mặt, sau đó xoay người lại đối diện với mẹ Trương, ha hà cười lạnh hai tiếng. Con đã nói với mẹ rồi, người đàn ông ưu tú sẽ không thích ai cả, trừ khi người đó đã có người mình thích rồi. Mẹ Trương vỗ vỗ bả vai của con gái mình, mẹ cũng đâu ngờ được. Hơn nữa, lúc trước, người ta đồn là con gái của nhà họ Đường rất mập. Mẹ nghĩ hẳn là nó sẽ không thích một cô mập đâu. Ai ngờ đâu cô bé này đột nhiên ốm xuống còn trở nên xinh đẹp như thế nữa. Nói đến đây, mẹ Trương hơi sụt sịt. Đúng là con gái, lên 18 xinh đẹp hẳn ra. Trương Ngừng Vũ hừ nhẹ một tiếng. Dù cô ta béo, nhưng nếu như cô ta không chiếm được thì cũng không tới lượt con gái của mẹ đâu. Đối với phái nữ mà nói thì đàn ông là kiều sói nhiều thịt ít. Xung quanh người đàn ông tài giỏi đã sớm có biết bao nhiêu cô gái nhăm nhe rồi. Con gái của mẹ không dám nhớ thương, sợ bị sâu xé này. Còn không nhớ thương, nhưng có một đống người nhớ thương đó, bé ngốc à. Nói xong, mẹ Trương liếc nhìn con gái nhà mình. Được rồi, con còn không đẹp mắt bằng một nửa người ta kìa. Đi thôi, đổi mục tiêu, chọn vài chàng trai chất lượng thấp một chút. Đường Viên Viên được Uất Chỉ Diệt Thù dẫn đi ra khỏi đó. Sau khi thoát khỏi ánh nhìn của tất cả mọi người, cuối cùng thì Đường Viên Viên cũng có thể thở phào một hơi. Khi nãy chỉ có thể lạnh mặt giả vờ bình tĩnh. Cô bé bị Uất Chỉ Diệt Thù nắm tay nên rất xấu hổ. Bây giờ cô dứt khoát ôm cánh tay của Uất Chỉ Diệt Thù. Anh ơi, em mệt quá. Nghe vậy, Uất Chỉ Diệt Thù ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, thấp giọng nói. Nhấc chân lên. Đường Viên Viên ngây ngốc giơ chân lên. Uất Chỉ Diệt Thù lập tức cầm mắt cá chân của cô, nhắc nhở. Vịn vai anh đi. Đường Viên Viên chỉ có thể đưa tay lên vịn vai của anh. Sau đó cô bé thấy anh trai đang giúp cô cởi giày. Trong quá trình cởi, dù động tác của Uất Chỉ Diệt Thù đã rất cẩn thận rồi, nhưng Đường Viên Viên vẫn đau đến nhíu mày. Giày mới mua, dù đã chỉnh sửa lại từ sớm rồi, nhưng làn da của Đường Viên Viên trước giờ rất yếu ớt và mỏng manh, nên phần gót chân bị cọ đến rách ra, trông có vẻ hơi ghê. Sau này trừ những trường hợp cần thiết, nếu không thì em không được đi loại giày này nữa nhé. Dạ, Đường Viên Viên ngoan ngoãn trả lời. Ngày hôm nay quan trọng mà, em không sao cả, không đau lắm đâu. Nói xong cô bé muốn mang giày vào. Uất Chỉ Diệt Thù lại nắm mắt cá chân của cô, không cho cô nhúc nhích. Đôi mắt của Đường Viên Viên ánh lên sự ngơ ngác. Anh, chân em đau thì đừng có mang nữa, mang vào càng đau hơn đấy. Nhưng nếu không mang thì... Đường Viên Viên do dự một lát, sau đó cô mới nói. Vậy được rồi, anh đưa giày cho em. Em đi chân đất, đường này được quét dọn rất sạch sẽ, có lẽ không có miếng mảnh chai hay là cái gì đâu. Uất Chỉ Diệt Thù nhau đôi mắt nhìn chằm chằm cô nói. Lúc còn nhỏ, mỗi ngày em đều ăn vạ đòi anh cõng em. Sao bây giờ trưởng thành rồi thì lại thẹn thùng vậy? Nghe anh nói thế, gương mặt của Đường Viên Viên đỏ lên. Cô không nói tiếp nữa. Cô không muốn để anh cõng mình là có nguyên nhân. Bộ váy cô mặc hôm nay là váy lễ phục. Hơn nữa, còn là loại váy thắt dây lưng. Sợi dây cột rất nhỏ. Lúc mặc vào, Đường Viên Viên còn lo lắng. Lỡ như nó đột nhiên đứt thì phải làm sao đây? Dù nhà thiết kế nhiều lần bảo cô không cần phải sợ, sợi dây không dễ đứt như vậy đâu, cô phải tin tưởng năng lực của cô ấy. Nhưng đây là lần đầu tiên Đường Viên Viên mặc loại váy dây mỏng như thế này. Hơn nữa, váy khá dài, cô thật sự rất lo lắng. Lên đây đi, anh cõng em ra bãi đỗ xe. Không, không cần đâu. Đường Viên Viên vội vã lắc đầu, nhấc chân lùi về phía sau hai bước. Em ở đây chờ anh là được rồi. Quất Chỉ Diệt Thù không nhúc nhích, anh quay đầu nhìn cô. Em sợ gì vậy? Em có sợ gì đâu. Đường Viên Viên đáp. Cô chỉ cảm thấy cái này thật bất tiện. Lỡ như sợi dây phía sau váy bị đứt thì phải làm sao đây? Hai người nhìn nhau một lát. Quất Chỉ Diệt Thù đột nhiên cởi áo khoác trên người ra rồi phủ lên trên vai của Đường Viên Viên. Che bờ vai trắng muốt đang hở ra của cô, nói. Chờ anh ở đây. Dạ. Đường Viên Viên nhìn bóng dáng Uất Chỉ Diệt Thù đang dần dần đi xa, vui vẻ trong mắt cô dần dần mất đi. Tuy cô đã trốn tránh, nhưng chuyện của Mạnh Khả Phi vẫn là sẽ hiện rõ mồn một trong đầu cô. Cô không khiến cho bản thân bỏ qua nó được. Cô thật sự không hiểu cô đã làm sai điều gì rồi. Vì sao tình bạn giữa cô và Phi Phi lại đột nhiên chấm dứt? Lúc trước cô đã nghĩ rằng có phải Phi Phi muốn làm chị em với mình hay không? Nhưng sau này lại cảm thấy bản thân đang lấy giả tiểu nhân để đo lòng quân tử. Thật sự không ngờ bây giờ lại thành sự thật. Hơn nữa còn là vào ngay ngày cô trưởng thành nữa. Đúng là món quà ông trời dành tặng cho cô vào ngày cô trưởng thành. Nghĩ đi nghĩ lại, hốc mắt của Đường Viên Viên ươn ướt. Cô vội vàng giơ tay lau hết những nước mắt rồi hít sâu một hơi. Không sao cả, không được khóc. Nếu không, anh trai sẽ rất lo lắng. Hơn nữa, vừa nãy cô đã điều chỉnh tâm trạng của bản thân rồi. Đường Viên Viên lập tức ngẩng đầu lên, cô nhanh chóng nuốt nước mắt vào trong. Một lúc sau, Uất Chỉ Diệt Thù lái xe tới, xe dừng ở trước mặt Đường Viên Viên. Anh vẫn ga lăng như mọi ngày, xuống xe thay cô mở cửa xe, đợi cô bước vào rồi thì mới lên xe lại. Lúc trông thấy ghế phụ lái, động tác của Đường Viên Viên dừng lại. Sao thế? Đường Viên Viên mấp máy môi rồi sau đó nói. Nghĩ đến chuyện lần trước anh để người khác ngồi ghế phụ lái. Nói xong cô cúi đầu ngồi xuống. Uất Chỉ Diệt Thù nghe thế thì dừng lại. Anh híp đôi mắt đào hoa lại, buồn cười nhìn cô gái nhỏ nói. Chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi mà em vẫn còn nhớ sao? Đường Viên Viên bĩu môi. Em cũng không phải là người già mất trí nhớ đâu, dĩ nhiên là phải nhớ rồi. Uất Chỉ Diệt Thù nhìn cô một lát, đóng cửa xe bên đó rồi quay trở lại ghế lái. Lúc anh dướn người tới thắt dây an toàn cho cô, anh thấp giọng nói. Có vài chuyện em phải học cách quên đi, không nên để mãi trong đầu. Em coi đầu của mình là bãi rác sao? Thật ra ý của câu này là muốn Đường Viên Viên không nhớ những chuyện buồn thôi. Thế nhưng ngẫm nghĩ một lát lại cảm thấy hình như có gì đó không đúng. Cô nhìn chằm chằm Uất Chỉ Diệt Thù. Anh bảo trong đầu em chỉ có rác thôi hả? Uất Chỉ Diệt Thù kinh ngạc. Anh thật sự không nghĩ như thế. Giờ bị Đường Viên Viên hỏi, anh đột nhiên cảm thấy câu đó cũng có nghĩa này. Không đợi anh đáp lời, Đường Viên Viên lập tức đấm anh một cái, trùng hợp đấm trúng ngực anh. Nhìn thì có vẻ như cô dùng rất nhiều sức lực, nhưng lúc đấm vào ngực anh là nhẹ vô cùng, không đau chút nào cả. Hơn nữa, hôm nay trên cổ tay trắng nõn của cô còn đeo đồ trang sức nữa, lấp là lấp lánh. Uất Chỉ Diệt Thù vô thức bắt lấy nắm tay nhỏ của cô. Không phải thế, em đừng nghĩ lung tung. Chuyện lúc trước là anh sai rồi, cho nên đừng nhớ kỹ quá. Cho anh một cơ hội, có được không? Uất Chỉ Diệt Thù kéo dài ba chữ, có được không? Đường Viên Viên nghe thế thì cảm thấy xấu hổ. Cô chỉ là một cô gái mới trưởng thành mà thôi, vẫn còn non trẻ. Sao có thể chịu được giọng điệu này của Uất Chỉ Diệt Thù chứ? Cô lập tức thẹn thùng rút tay về, rời ánh mắt sang chỗ khác. Đến cả xoay người nhìn Uất Chỉ Diệt Thù mà cô cũng không dám làm. Uất Chỉ Diệt Thù dừng lại. Lúc bấy giờ anh mới ý thức được bản thân đã làm gì. Anh khéo léo che giấu tâm trạng khác thường của mình, tập trung lái xe. Hôm nay em muốn đi đâu? Một lời hỏi thăm vô cùng bình thường, từ nhỏ đến lớn đều như thế. Dù là đi ăn hay đi chơi, anh đều chủ động hỏi sở thích và mong muốn của Đường Viên Viên trước. Còn Đường Viên Viên thì lúc nào cũng có ý muốn, lần nào cũng có thể nói ra một địa điểm cô muốn đi, hoặc là thứ cô muốn ăn, trừ khi đầu óc của cô mơ màng chậm chạp, giống như bây giờ vậy. Bàn tay nhỏ bé của cô mới bị Uất Trì Diệc Thù nắm lấy, rồi thêm câu nói khi nãy của anh nữa. Cô gái nhỏ không hỏi xấu hổ, không chỉ tim đập mạnh mà đầu cô cũng rối loạn theo. Vậy nên bây giờ cô không muốn trả lời, trả lời qua loa một câu, em sao cũng được hết. Uất Trì Diệc Thù ở bên cạnh liếc mắt nhìn cô một cái, anh không hỏi nhiều. Vừa nãy cô gái nhỏ ôm eo anh khóc to như vậy, lúc đi lấy xe, anh cũng đã đi rất nhanh, sợ một mình cô ở đó lâu rồi thì bắt đầu khó chịu. Nhưng không, lúc anh trở lại thì nhìn thấy cô gái nhỏ nhà mình đứng đó ngẩng đầu nuốt nước mắt. Dáng vẻ ấy khiến cho người ta đau lòng. Anh cũng không muốn vạch trần cô. Tắt máy dừng xe một lúc lâu, thấy tâm trạng của cô ổn định rồi mới lái xe đến trước mặt cô. Cho nên Uất Trì Diệc Thù không hỏi tới. Anh vừa lái xe vừa nói chuyện với cô để cô không quá yên lặng rồi suy nghĩ lung tung. Em không thắc mắc, hôm nay anh tặng món quà gì sao? Nghe thế Đường Viên Viên hoàn hồn lại. Quà sao? À, thiếu chút nữa là em quên mất. Hôm nay vừa là lễ trưởng thành, vừa là sinh nhật của em. Anh, chẳng lẽ anh đã chuẩn bị hai phần quà sao? Mấy năm trước, anh trai luôn luôn tặng quà sinh nhật cho cô. Nhất định là năm nay cũng có hai phần quà sao? Uất Trì Diệc Thù cười mà như không cười. Nhóc con, tham làm quá. Sinh nhật và lễ trưởng thành không phải là diễn ra trong cùng một ngày sao? Cùng một ngày thì sao chứ? Dù là cùng một ngày như năm nào em cũng tổ chức sinh nhật, còn lễ trưởng thành thì chỉ có một lần trong đời thôi. Anh, không lẽ anh chưa chuẩn bị hai phần quà cho em sao? Uất Trì Diệc Thù không thừa nhận cũng không phủ nhận. Anh dùng giọng điệu trêu chọc nói với cô. Anh vốn định đưa hết hai phần, nhưng một phần quà là đủ rồi. Đúng lúc bớt được một món. Nghe vậy Đường Viên Viên hơi tức giận. Anh nhỏ mọn ghê. Uất Trì Diệc Thù bật cười, tiếng cười trầm thấp dễ nghe vô cùng. Đường Viên Viên khẽ hử lạnh một tiếng. Được rồi, em chỉ đùa với anh chút thôi. Thật ra anh nói rất đúng. Sinh nhật và lễ trưởng thành vốn là một ngày, tất cả mọi người đều tặng một phần quà. Em coi tất cả những món quà đó như là quà sinh nhật của em là được rồi. Dứt lời, dường như Đường Viên Viên nhớ ra cái gì đó, cô nói. Mà anh này, sao hôm nay anh Sở Phong không đến vậy? Cô vừa bất ngờ mà vừa tiếc nuối. Dù sao thì mối quan hệ giữa cô và Trung Sở Phong rất tốt. Lúc trước mời anh ta, anh còn hứa với cô là nhất định sẽ đến. Nghe tới tên Trung Sở Phong, vui vẻ trong mắt Uất Trì Diệc Thù nhạt dần, hờ hững đáp. Anh ta có việc bận rồi nên nhờ anh đưa quà cho em. Có việc sao? Việc gì mà bận đến như vậy? Ngay cả lễ trưởng thành của Viên Viên mà cũng không đến được. Cả đời chỉ có một lần thôi, thật đáng tiếc. Đáng tiếc thì đáng tiếc, nhưng số phận chính là như thế. May mà có anh trai ở bên em. Lúc nói câu này, trái tim Đường Viên Viên có chút chua xót. May mà có anh ấy ở bên. Nghe thế, Uất Trì Diệc Thù dừng lại, anh cười nhẹ nói. Làm như anh không đáng giá đồng bạc nào vậy. May mắn hả? Anh, em không có ý đó. Trên đường đi, hai người trò chuyện mà câu được câu không. Có lẽ là Uất Trì Diệc Thù nói một câu, Đường Viên Viên liền đáp lại mấy câu. Nhưng hễ Đường Viên Viên trả lời rồi im lặng một lúc, thì Uất Trì Diệc Thù sẽ gợi chủ đề để nói tiếp. Sau đó, trong xe lại im lặng, cho đến khi xe chạy đến công viên giải trí. Nhìn thấy công viên, Đường Viên Viên có chút ngỡ ngàng, vì công viên này chính là công viên lần trước cô đã đến. Tới đây giờ cô vẫn còn thấy ám ảnh về nó. Hôm đó cô ngây ngốc đi ra khỏi nhà ma. Lúc nhìn thấy anh trai và cô gái khác đứng cạnh nhau, cô lại cảm thấy họ quá xứng đôi. Thậm chí là sau đó cô còn lén lút đi mất. Anh ấy không phải là người đầu tiên phát hiện ra. Nghĩ đến đây, Đường Viên Viên vốn kiên cường lại không cười nổi. Đi thôi, vào đó chơi một chút đi. Uất Trì Diệc Thù không nhắc đến chuyện lần trước, dù chỉ là nửa chữ. Anh hở hững nói, tay tháo dây an toàn ra. Đến thì cũng đã đến rồi, Đường Viên Viên không có lý do gì để từ chối cả. Hơn nữa, cô tự nói mình đi đâu cũng được. Cô giữ im lặng theo sát Uất Trì Diệc Thù xuống xe cùng với anh. Trước khi vào đó, Uất Trì Diệc Thù mở cốp xe ra nói với cô, tới đây nhận quà trưởng thành của em trước đi. Nghe thấy chữ quà, gương mặt của Đường Viên Viên lập tức hiện lên vẻ mong chờ. Cô bước nhanh về phía đó, nhìn thấy bên trong cốp có tận mấy hộp quà hình chữ nhật thì kinh ngạc. Sao nhiều quá vậy? Có quà của bạn cùng phòng nữa. Hai người gặp em hồi trước ấy. Đường Viên Viên nhớ lại. Lúc cô tới trường, đúng là có trông thấy hai người bạn cùng phòng kia. Bọn họ còn nhớ em sao? Đã qua lâu lắm rồi. Hơn nữa, bọn họ chỉ gặp mặt nhau một lần thôi. Không ngờ họ lại tặng quà trưởng thành cho cô. Đường Viên Viên cảm thấy rất có lỗi. Em phải làm sao để cảm ơn họ đây? Đường Viên Viên khẽ cắn môi dưới hỏi. Cảm ơn cái gì chứ? Bọn họ thèm thuồng sắc đẹp của em mới tặng quà đấy. Không cần để ý đến bọn họ. Đường Viên Viên ngẩng đầu nhìn Uất Trì Diệc Thù, biểu cảm có chút ngạc nhiên. Có thật không? Thèm thuồng sắc đẹp của cô sao? Vẻ mặt của Uất Trì Diệc Thù cứng đơ. Mở quà đi, em muốn mở món quà nào trước? Đường Viên Viên suy nghĩ một chút, rồi sau đó cô nói, mở quà của anh Sở Phong trước đi. Người ta không chịu đến dự nên mở quà của anh ta trước. Nghe cô nói thế, động tác của Uất Trì Diệc Thù dừng lại. Anh nhào đôi mắt. Em chắc chưa? Chắc ạ. Đường Viên Viên gật đầu, hoàn toàn không chú ý tới tâm trạng anh đã thay đổi. Cô còn hỏi, anh ơi, trong đống này món quà nào là của anh Sở Phong? Cái nào là của anh vậy? Màu xanh da trời là của anh ta, màu tím là của anh. À à, thế nên Uất Trì Diệc Thù lập tức phát hiện ánh mắt của cô gái nhỏ lướt qua hộp quà màu tím, nhìn thẳng vào hộp quà màu xanh da trời, vẻ mặt chờ mong. Uất Trì Diệc Thù không nhúc nhích một lúc lâu, Đường Viên Viên lập tức quay đầu nhìn anh. Anh ơi! Bây giờ anh mới giơ tay lên, Đường Viên Viên vốn mang gương mặt chờ mong, anh mở hộp quà của anh Sở Phong cho mình. Kết quả là Uất Trì Diệc Thù vươn tay, mở hộp quà màu tím. Đường Viên Viên... Cô vô thức mở miệng ngăn cản anh. Anh trai, không phải anh nói món quà màu xanh lam mới là quà của anh Sở Phong sao? Uất Trì Diệc Thù dừng tay lại, sau đó nói. Đúng vậy. Tuy rằng ngoài miệng anh nói như vậy, nhưng động tác tay vẫn không hề thay đổi. Vẫn đang bóc hộp quà màu tím như lúc trước. Đường Viên Viên mấp máy môi, muốn nói gì đó. Cô ngẩng đầu nhìn Uất Trì Diệc Thù. Một lát sau, cô lại liếc nhìn anh một lần nữa. Uất Trì Diệc Thù mặt không đỏ, tim không loạn nói. Bóc đi, bóc hết đi. Hay là muốn thay đổi giữa đường? Bóc cái này ra trước, sau đó lại bóc quà của Trung Sở Phong sau. Đường Viên Viên không tiếp lời. Khoảnh khắc ấy, trong đầu cô đột nhiên nảy sinh ra một ý nghĩ rất kỳ dị. Cô cảm thấy hình như anh trai mình đang ghen. Nếu không, tại sao khi cô nói muốn mở quà của anh Sở Phong trước, anh trai cô lại trực tiếp mở quà của anh ấy chứ? Nhưng nếu như nói anh ấy đang ghen, vậy thì anh ấy hoàn toàn có thể không cần hỏi mà trực tiếp mở quà ra trước. Đường Viên Viên khẽ lắc đầu, cô cũng không hiểu lắm. Uất Trì Diệc Thù vừa bóc quà, đồng thời cũng không quên quan sát biểu cảm trên mặt của Đường Viên Viên, vừa thấp giọng hỏi. Sao thế? Bóc quà của anh trước làm em không vui sao? Nghe thấy thế, Đường Viên Viên vô thức lắc đầu. Không phải đâu anh trai, mở quà của ai trước cũng được. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như cô không thèm để ý. Thật ra trong lòng Đường Viên Viên muốn để quà của anh trai cô lại đến cuối cùng mới mở. Dù sao thì niềm vui bất ngờ nên để cuối thì hay hơn. Chỉ là cô không ngờ anh trai cô lại tự mở quà của mình trước. Rất nhanh, Uất Trì Diệc Thù đã mở xong quà của mình rồi. Đẹp quá! Đường Viên Viên cẩn thận giơ tay nhận lấy. Anh trai, cái này là do tự anh lắp ghép sao? Món quà Uất Trì Diệc Thù tặng cho cô là một căn nhà vườn theo phong cách cổ đại. Anh nhớ rõ, trước đây cô thường xuyên đăng thứ này lên trên mạng xã hội. Sau đó còn cảm thán, sao người ta có thể lắp ghép được đẹp như vậy? Nhưng mà đồ bán trên mạng, đa số là loại tự lắp ghép. Cô chỉ thích xem thôi, chứ chưa từng mua. Cho nên Uất Trì Diệc Thù đã mua một cái về nhà nghiên cứu từ lâu rồi. Uất Trì Diệc Thù gật đầu, ánh mắt anh rất dịu dàng. Hôm nay... Nhìn thấy cô gái nhỏ thích món quà này như vậy, anh cũng cảm thấy mỹ mãn. Anh ghép có lâu không? Không lâu, chỉ mấy buổi tối là xong rồi. Mấy buổi tối? Đường Viên Viên lập tức quay đầu nhìn về phía Uất Trì Diệc Thù. Cô nhìn chằm chằm vào mặt anh, giống như muốn xem thử xem anh có quầng thâm mắt không. Sao Uất Trì Diệc Thù lại không hiểu ý đồ của cô? Anh khẽ cười nói. Không phải mấy buổi tối gần đây, em cảm thấy anh trai em là người bước đến chân mới nhảy sao? Nói thế này cũng đúng. Với tính cách của Uất Trì Diệc Thù, anh chưa bao giờ nước đến chân mới nhảy cả. Cho dù là như vậy, với trí thông minh và năng lực của anh, Uất Trì Diệc Thù cũng không để mình rơi vào tình trạng khốn đốn. Chúc mừng em đã trưởng thành. Uất Trì Diệc Thù vỗ nhẹ nhẹ lên đầu của cô. Có thích không? Thích. Đương nhiên là thích rồi. Đường Viên Viên thích đến mức không nỡ buông tay, còn muốn quan sát tỉ mỉ một phen. Nhưng lúc này đang ở bên ngoài, cô sợ mình sẽ đánh rơi, phá hỏng mất công sức bao ngày của anh, nên chỉ có thể nhỏ giọng nói. Anh, làm cách nào cho nó vào hộp lại được bây giờ? Không thì đặt nó ra ghế sau đi, lỡ như hỏng mất thì phải làm sao? Uất Trì Diệc Thù nói. hỏng thì anh lại ghép cho em một cái khác. Không được. Đường Viên Viên lập tức lắc đầu. Đây là quà anh tặng em vào lễ trưởng thành, không thể làm hỏng được. Ghép cho em một cái nữa cũng không được. Ghép một cái khác thì đâu còn ý nghĩa như vậy nữa. Tuy rằng anh trai chỉ tặng cô một món quà duy nhất, khiến Đường Viên Viên có chút tiếc nuối nho nhỏ. Vốn dĩ cô còn tưởng rằng quà sinh nhật và quà trưởng thành sẽ tách ra, nhưng mà nghĩ lại thì sinh nhật và lễ trưởng thành đều cùng một ngày, chỉ là cách gọi khác nhau thôi. Một món quà là đủ rồi, cô vẫn rất vui vẻ đó. Vậy thì thu lại, để ra ghế sau xe, lúc về nhà lại mở ra sau. Được ạ. Sau đó Đường Viên Viên cất món quà của Uất Trì Diệc Thù đi. Vốn dĩ cô còn muốn bóc quà của Trung Sở Phong và hai người bạn cùng phòng. Ai ngờ Uất Trì Diệc Thù lại trực tiếp nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đến bên cạnh, sau đó đóng cốp xe lại. Được rồi, mấy món quà khác đợi tối về nhà rồi bóc đi. Chúng ta sắp đến khu vui chơi rồi. Nhưng mà vừa rồi không phải đã nói là sẽ mở quà sao? Nhìn thấy hành động này của Uất Trì Diệc Thù, Đường Viên Viên cảm thấy choáng váng. Rõ ràng anh hỏi cô muốn bóc quà của ai trước. Sau khi cô nói là quà của Trung Sở Phong, anh lại tự bóc quà của bản thân ra. Tự bóc quà của mình trước còn chưa tính, bây giờ lại còn không cho cô bóc quà của anh Sở Phong. Trước đó anh nói rằng mình bóc nhầm, Đường Viên Viên không hề nghi ngờ chút nào. Cô cho rằng anh trai mình thật sự bóc nhầm, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, hình như không phải đơn giản như vậy. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ trong lòng của cô mà thôi. Tất nhiên là cô không dám nói ra. Sau đó cô đi theo Uất Trì Diệc Thù vào trong khu vui chơi. Trước đó trong lòng cô còn có chút bóng ma, nhưng vì món quà có tâm kia, bóng ma trong lòng cô đã được xua bớt. Mặc dù như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn có chút kháng cự nho nhỏ. Uất Trì Diệc Thù cũng cảm nhận được, anh kéo tay cô đi vào bên trong. Trên mặt không có biểu hiện gì khác thường. Muốn chơi trò gì nào, hôm nay anh sẽ chơi cả ngày với em. Khi nào chơi chán thì về. Chơi trò gì sao? Đường Viên Viên thầm nghĩ, chơi gì cũng được, chỉ cần không chơi trò vòng quay chọc trời như lần trước là được rồi. Chơi vòng quay ngựa gỗ nhé, con gái đều thích trò này. Nói xong, Uất Trì Diệc Thù lập tức đi mua vé. Đường Viên Viên đang định nói mình không phải là cô bé nữa, ai ngờ anh đã mua vé xong. Hơn nữa, lúc anh quay lại, Đường Viên Viên phát hiện ra anh chỉ mua có một vé. Anh, vì sao lại chỉ mua một vé? Chẳng lẽ còn bắt anh chơi cùng với em sao? Đây là trò chơi của trẻ con. Uất Trì Diệc Thù xoa đầu cô nói, đi thôi. Nhưng... Đường Viên Viên kéo tay của Uất Trì Diệc Thù lại, nhỏ giọng nói, anh à, năm nay em cũng trưởng thành rồi, cũng không phải là trẻ con nữa. Uất Trì Diệc Thù khẽ cười, coi như làm trẻ con lần cuối cùng trước khi trưởng thành đi. Làm trẻ con lần cuối cùng trước khi trưởng thành sao? Hơn nữa, trong lòng anh, em vĩnh viễn là một cô bé, vĩnh viễn chưa trưởng thành. Dù sao, nếu xét về tuổi tác, Đường Viên Viên lớn lên, Uất Trì Diệc Thù cũng nhiều tuổi hơn. Cho nên Uất Trì Diệc Thù cảm thấy cô vẫn còn là trẻ con, cũng không có gì là sai cả. Ban đầu, Đường Viên Viên còn cảm thấy lời này nghe rất cưng chiều. Cô xấu hổ đỏ mặt, cầm lấy vé đi xếp hàng. Đợi đến khi vòng quay ngựa gỗ bắt đầu, cô mới phát hiện ra người chơi trò này toàn là trẻ con hoặc là người lớn chơi cùng với con của mình. Cô có chút lúng túng. Trong lúc xấu hổ, cô lại nghĩ đến lời anh trai mình vừa nói. Trong lòng anh, em vĩnh viễn là một cô bé, vĩnh viễn chưa trưởng thành. Bây giờ nghĩ lại, cô cảm thấy hình như có điểm nào đó không đúng lắm. Rõ ràng trước đây anh đã hứa với cô, cho nên Đường Viên Viên mới mong ngóng đến lễ trưởng thành của mình như vậy. Nhưng bây giờ xem ý tứ này của anh, chẳng lẽ là muốn đổi ý sao? Cho nên Đường Viên Viên có chút nóng này. Cô muốn nhảy ra khỏi vòng quay ngựa gỗ, nhưng mà vòng quay vẫn chưa dừng lại, chỉ có thể chờ đợi. Mãi cho đến khi vòng quay dừng lại, Đường Viên Viên mới xuống được. Cô vội vàng chạy thẳng đến trước mặt của Uất Trì Diệc Thù, tức giận bĩu môi hỏi, anh, câu nói vừa rồi của anh là có ý gì chứ? Rõ ràng vừa rồi cô còn chơi rất vui vẻ trên vòng quay ngựa gỗ mà. Sao vừa mới xuống lại chạy đến chất vấn Uất Trì Diệc Thù rồi? Làm sao thế? Đường Viên Viên cong môi tức giận nói, anh nói trong mắt anh em vĩnh viễn là cô bé. Có chuyện gì vậy? Uất Trì Diệc Thù không cảm thấy những lời này có vấn đề gì cả, cho nên anh không hiểu nổi Đường Viên Viên đang tức giận điều gì. Anh, không phải anh đã quên trước đó anh đã đồng ý với em chuyện gì rồi đấy chứ? Sao vậy? Đường Viên Viên muốn nói đến chuyện kia, nhưng mà cô xấu hổ nên không nói rõ ra được. Dù sao cô vẫn còn nhỏ tuổi, lại là người ngây thơ. Cho dù đã biết yêu, nhưng vẫn là vô cùng ngây ngô, rất dễ thẹn thùng. Cô nhìn chằm chằm vào Uất Trì Diệc Thù không nói gì. Là chuyện gì? Em nói rõ xem. Uất Trì Diệc Thù giơ tay ra xoa đầu cô gái nhỏ một cái. Tại sao lại không nói gì? Bị anh xoa đầu như vậy, trong lòng Đường Viên Viên càng buồn bực hơn. Cô ngẩng đầu nói, nếu anh đã quên mất rồi, vậy thì bây giờ em nói ra cũng còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Nói xong, cô gái nhỏ quay người muốn chạy trốn, lại bị Uất Trì Diệc Thù giữ tay lại. Làm sao lại không còn ý nghĩa hả? Hơn nữa, anh đã quên chuyện gì? Điều anh hứa hẹn với em, không phải anh đã thực hiện rồi sao? Nói đến đây, Uất Trì Diệc Thù hơi dừng lại một chút, sau đó giọng nói nhỏ hơn vài phần. Đến tận bây giờ, anh vẫn còn độc thân. Nếu như anh nhớ không lầm, em từng yêu cầu anh trước khi em trưởng thành. Anh không thể tìm bạn gái, có đúng không? Nghe thấy thế, Đường Viên Viên ngây người ra. Hình như lúc trước, đoạn đối thoại của hai người chính xác là như vậy. Cô cho rằng chị gái xinh đẹp kia là bạn gái của anh mình. Cho nên khi đó, cô không muốn anh mình có bạn gái. Ít nhất khi cô chưa trưởng thành, thì anh không được có bạn gái. Như vậy mới công bằng với cô. Hình như đúng là không quên gì cả. Có phải không? Thấy một lúc lâu cô vẫn chưa trả lời, Uất Trì Diệc Thù lại hỏi thêm lần nữa. Lúc này Đường Viên Viên mới gật đầu, không tự nhiên lắm. Cho nên em bảo anh đã quên mất là có ý gì chứ? Có thể giải thích một chút không? Hả? Yên lặng một lúc lâu, Đường Viên Viên mới ngẩng đầu nói. Vừa rồi anh nói, trong mắt anh, Viên Viên vĩnh viễn là cô bé. Có phải là có nghĩa là Viên Viên không có cơ hội không? Thử hỏi ai sẽ thích một cô bé chứ? Có thể là thích, nhưng mà chắc chắn không phải là kiểu thích kia, cho nên Đường Viên Viên mới cảm thấy buồn bực. Bởi vì những lời này sao? Vì những lời này, anh cảm thấy những lời này vẫn còn chưa đủ sao? Sao thế? Anh coi em là cô bé để chiều chuộng không được sao? Uất Trì Diệc Thù bất đắc dĩ, giơ tay ra muốn xoa đầu cô. Nhưng tay vừa mới đặt lên đầu cô, anh lại không thấy kiểu tóc hôm nay cô làm. Nếu như anh xoa, rất có thể sẽ làm tóc cô rối tung lên. Nên đành phải đặt tay xuống, nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc dài đang rủ xuống của cô. Hơn nữa, ai nói là em không có cơ hội hả? Nghe thấy câu này, ánh mắt của Đường Viên Viên sáng hơn không ít. Cô đang định nói tiếp điều gì đó, lại bị Uất Trì Diệc Thù kéo tay dắt đi. Đi nào, đi chơi trò tiếp theo. Đường Viên Viên nhăn mũi, không nhịn được mà khẽ cắn môi dưới của mình. Anh trai cô nói vậy là có ý gì đây? Rõ ràng đã nói ra rồi, lại không cho cô có cơ hội nói tiếp. Lần này muốn chơi trò gì nào? Đường Viên Viên nhìn tới nhìn lui, thật sự không muốn chơi trò gì cả. Nhưng mà anh nói hôm nay muốn dẫn cô đi chơi cả ngày đó. Nghĩ một lúc lâu, cô định nói chuyện thì đã nghe thấy Uất Trì Diệc Thù nói trước. Nếu không thì chơi trò vòng quay chọc trời đi. Nghe thấy thế, sắc mặt của Đường Viên Viên trắng bệch ra. Cô vô thức lắc đầu. Đi thôi, anh đi mua vé. Chưa được cô đồng ý, anh đã chạy đi mua vé. Đường Viên Viên đứng yên tại chỗ có chút mất phương hướng. Bởi vì lần trước, một mình cô ngồi trên vòng quay chọc trời, một mình cô ở trên đó đau lòng khổ sở. Nhìn thấy trò chơi vòng quay chọc trời thôi, cô đã cảm thấy không thoải mái rồi. Chứ chưa nói đến chuyện ngồi lên trên đó chơi một lần nữa. Với cả chắc chắn anh trai sẽ không ngồi cùng với cô chỉ có thể một mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 290 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.